Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, trêu cợt, trêu đùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật ra thì Gia Cát Thần Toán tin tưởng. Không cần tam sinh tam thế loại đan dược này, vậy có thể khống chế được đề đao nam tử. Nhưng là Gia Cát Thần Toán muốn cho đề đao nam tử làm sự việc, là một kiện đặc biệt mấu chốt sự việc, cho nên hắn mới tăng thêm 10.000 cái cẩn thận, dùng tam sinh tam thế loại đan dược này. Hơn nữa tam sinh tam thế loại đan dược này ở trong hệ thống giá bán cũng là hết sức đắt, hoàn toàn có thể so chân võ đan đan phương giá tiền. Phải biết chân võ đan đan phương giá bán nhưng mà chân võ đan 10 lần. Mà một viên chân võ đan, nhưng muốn 10 cây linh ngọc. Đề đao nam tử hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Đại nhân, ta đã hoàn toàn thần phục ngài. Ngươi phải làm gì liền trực tiếp an bài. Thật ra thì căn bản không cần dùng tam sinh tam thế. Chân quý như vậy đan dược khống chế ta. Như vậy qua lãng phí ngài tiền. Đối mặt không biết xấu hổ như vậy đề đao nam tử, Gia Cát Thần Toán vậy không cùng đề ra giao đến nam tử so không biết xấu hổ. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương, cùng thương thế hoàn toàn tốt liền sau đó ta sẽ mang ngươi đi làm việc. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán thất lạc một viên đan dược cho đề đao nam tử. Sau đó liền bước nhanh rời đi. Đề đao nam tử biết Gia Cát Thần Toán cho là tam sinh tam thế giải dược, nhanh chóng răng Gia Cát Thần Toán ném cho hắn đan dược ăn. Nàng cũng không muốn lần nữa chịu đựng một chút thống khổ vừa rồi. Không đúng, hẳn là mới vừa rồi thống khổ trăm lần. Gia Cát Thần Toán nói. Hắn toàn bộ đều tin, chính là mới vừa rồi viên kia một muốn cho hắn hoàn toàn thất thủ. Nếu như Gia Cát Thần Toán không có bất kỳ thủ đoạn gì xiên chư hắn, hắn có thể còn biết suy tính một chút như thế nào không đi giúp Gia Cát Thần Toán làm việc. Sau đó mượn cơ hội sẽ thoát đi chỗ này, nhưng là hắn bây giờ đã không muốn thoát đi địa phương này. Hắn nghĩ là làm sao mới có thể ở Gia Cát Thần Toán nơi đó đạt được giải dược. Hắn nhưng mà một cái hết sức quý trọng sanh mạng mình người. Chỉ cần có thể giữ được mình tánh mạng, bỏ mặc thua xảy ra cái gì hắn đều nguyện ý. Coi như để cho hắn ngay trước mặt của mọi người ăn cướp. Hoặc giả nói là ngay trước mặt của mọi người chặt đa dao. Hắn cũng biết không chút do dự thi hành. Gia Cát Thần Toán mới vừa rời đi tông chủ sân, lại đụng phải Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nhanh chóng đi tới Gia Cát Thần Toán bên người. Đông Phương Bạch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát huynh, lần trước là ta mắt vụng về, không có nhận ra đại danh đỉnh đỉnh tân tú bảng hạng thứ tư Gia Cát huynh. Gia Cát Thần Toán không mặn không lạt trả lời một câu, ngươi có chuyện. Gia Cát Thần Toán hoàn toàn là một bộ không chim Đông Phương Bạch dáng vẻ, để cho Đông Phương Bạch tức giận ngứa răng. Bất quá Đông Phương Bạch suy nghĩ mình muốn thực hiện cái kế hoạch kia, hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì là hắn ngày hôm nay nhìn thấy Võ Mị Nương bên người đi theo hai cái tuyệt sắc lớn mây. Hơn nữa hai cái tuyệt sắc lớn mây đều không thua Võ Mị Nương. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó mà chịu đựng. Hắn muốn mau sớm giải quyết Gia Cát Thần Toán. Sau đó thật tốt đi hưởng dụng cái này ba cái người đẹp. Chờ hưởng dụng hoàn cái này ba cái người đẹp, hắn ở đem cái này ba cái người đẹp thu vào trong hậu cung. Đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất kể là chơi vui vẻ vẫn là chơi cao hứng, nàng cũng thoải mái được bảo. Bây giờ hắn suy nghĩ một chút cũng như vậy thoải mái được bảo. Muốn là chân tránh chơi tới, hắn còn không bay đến bầu trời. Ba cái nhân vật mây ở trước mặt hắn để cho hắn thậm chí cũng có một ít quên mất chính hắn là một cái ba giây người đàn ông. Đông Phương Bạch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát huynh, ngươi hoàn toàn không cần như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm đi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, lại không là muốn thế nào. Hơn nữa ta thân là đạo môn thánh địa đệ tử nòng cốt. Cùng ngươi kết giao bằng hữu hẳn là đủ thân phận đi. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Được rồi, kết bạn, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đông Phương Bạch tiếp tục nói. Gia Cát huynh, trước mấy ngày ta ở huyện Thanh Thủy Thành trong, phát hiện âm người của thần cung. Hơn nữa thật giống như vẫn là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Người thân là người của triều đình. Thật giống như bắt được âm người của thần cung thì có công lao đi. Như thế nào? Ta cái này làm bạn. Bạn tâm giao chứ. Trực tiếp cho ngươi đưa một cái công lớn như vậy tới. Ngươi đã lực chém qua cường giả chân võ cảnh giới. Chắc hẳn nho nhỏ một cái chân vũ cảnh giới cường giả đối với ngươi mà nói. Bắt lại hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Đông Phương Bạch như vậy thổi nâng Gia Cát thần toán. Vì chính là để cho Gia Cát thần toán cuồng vọng tự lớn. Trực tiếp đi ngạnh cương âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả. Như vậy hắn cái kế hoạch kia thì biết không chê vào đâu được. Gia Cát thần toán hướng về phía Đông Phương Bạch vấn nói. Đông Phương huynh, người chắc chắn người nói là thật. Đông Phương Bạch tự tin gật đầu một cái, một chút không làm bộ nói. Gia Cát huynh, ta nói tuyệt đối là thật. Nếu như ta lừa gạt ngươi mà nói, ta liền bị thiên lôi đánh. Đông Phương Bạch nội tâm nghĩ đến. Gia Cát thần toán ngươi nhanh đi đi. Ngươi nhanh đi chịu chết đi. Phụ nữ của ngươi liền giao cho ta giúp ngươi chiếu cố. Ta tuyệt đối sẽ mỗi đêm cũng chiếu cố nàng. Chờ ta chiếu cố chán ghét sau đó. Ta ở đem hắn đưa vào giáo phường ti. Lại để cho hàng ngàn hàng vạn người đàn ông giúp ngươi chiếu cố nàng. Đông Phương Bạch càng nghĩ càng hưng phấn. Thậm chí hắn có một ít lâng lâng. Gia Cát thần toán nói. Nếu xác định âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả ở huyện Thanh Thủy Thành. Vậy ta lập tức đi thông báo Cẩm Y vệ cao tầng. Để cho bọn họ phát cao thủ trước tới bắt âm thần cung phản tặc. Gia Cát thần toán lời vừa nói ra. Đông Phương Bạch thiếu chút nữa bị ngạnh đến. Tại sao sẽ là như vậy? Cái này Gia Cát thần toán làm sao một chút đều không giữ ta an bài chiêu thức tới. Gia Cát thần toán nghe được âm thần cung người tin tức. Không nên tự tin đi đem diệt trừ sao? Làm sao bây giờ làm phải chả muốn lên báo? Nếu là Cẩm Y vệ thật phát cao thủ tới đây, vậy kế hoạch của mình không phải là toàn bộ bị lỡ sao? Vậy Võ Mị Nương khởi không phải là không thể để cho ta huyên náo. Võ Mị Nương bên người vậy hai cái tuyệt sắc mây ta cũng không động được. Đông Phương Bạch liền vội vàng khuyên giải nói. Gia Cát huynh, bắt phản tặc nên sớm không nên chậm trễ. Chờ ngươi từ Cẩm Y vệ điều tới cao thủ sau đó. Âm thần cung phản đồ sớm liền chạy. Đến lúc đó ngươi còn biết trên lưng một cái qua loa báo lên tội danh. Vậy nhiều không đáng giá được nha. Gia Cát thần toán nói. Cái này thật ra thì ta cũng là biết. Nhưng là ta vậy không có cách nào nha. Cường giả chân võ cảnh giới ta cũng không có thể trực tiếp đi đưa đầu người đi. Vậy ta liền làm bộ như ta không biết huyện Thanh Thủy Thành có âm người của thần cung. Như vậy mặc dù không có lập công. Nhưng là vậy không có một chút sai lầm. Đông Phương Bạch đều sắp bị Gia Cát thần toán cho chơi hư. Gia Cát thần toán cái này não thần kinh hắn thật sự là không theo kịp. Đông Phương Bạch nói, Gia Cát huynh, cái đó âm thần cung chân vũ cảnh giới cao thủ chỉ là một người võ cảnh giới cao thủ. Hơn nữa ta quan sát hắn hẳn mới vừa bước vào chân vũ cảnh giới không lâu. Tu vi cũng còn không có vững chắc, người đối với hắn nói tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Dẫu sao như vậy chân vũ cảnh giới cường giả, người không phải là không có từng giết. Chém rớt nó nhưng mà thiên đại công lao à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/tiencv.com/da-nối-da-nối-soa-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.